Xích Tâm Tuần Thiên, chương 918, Phù Đồ Tịnh Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vị Phù đảo ngoài, hải tộc đại quân thối lui, nhất thời lộ ra vẻ không tạo nên tới làm tuyệt đối ưu thế phương, hải tộc đại quân rút lui lúc cẩn thận quét dọn chiến trường, để lại cho Đinh Vị Phù đảo chỉ có một chút vô dụng chất thải công nghiệp. Đinh Cảnh Sơn không nói được lời nào, thẳng bay trở về trong đảo đỉnh núi. Hắn cái gì cũng không cần phải nữa làm, ngồi tại nơi đó, chính là quân tâm chỗ hề. Bảo hộ đảo đại trận tự nhiên có người tổ chức tu bổ, đó là một cái thời gian dài quá trình. Thụ thương tu sĩ bị chữa trị, bất hạnh chiến tử tu sĩ được mai táng, những chuyện này, đều có những người khác tại an bài. Làm Đinh Vị Phù đảo lãnh tụ tại thảm thiết đại chiến sau đó, hắn ngược lại không có việc gì lên. Đinh Cảnh Sơn ngồi một mình đỉnh núi, suy nghĩ một chút lại kéo ra hải cương bảng. Bất kể đến cỡ nào không tình nguyện, cỡ nào tại tâm không đành lòng, thân là chấn thủ một phương lãnh tụ, hắn nhất định phải đối trận này chiến tranh tạo thành tổn thất có rõ ràng nhận biết. Tầm mắt tại từng đám xám tối xuống tên trên truyền qua, bỗng dưng dừng lại. Hắn thấy được tên Khương Vọng, cái tên này không biết khi nào, biến thành lục sắc. Cái tên này phía sau con số, còn đang không ngừng biến hóa. Cơ hồ là tại điên cuồng mà nhảy lên, cửu thập cửu, nhất bách cuối cùng dừng hình ảnh tại nhất bách lẻ lam can. Tiểu tử này lại vẫn còn sống, thành công chạy trốn tới khác một cái khu vực, hơn nữa đã hoàn thành rửa tội, vẫn còn ra ngoài. Đinh Cảnh Sơn kia trương cũng không dễ nhìn, hơn nữa bởi vì chiến tranh tổn thất lộ ra vẻ càng không khuôn mặt dễ nhìn, không nhịn được bứt lên khóe miệng xả ra khỏi một cái tương đối khó coi tươi cười. Đảo chủ, tới giao tiếp giải quyết tốt hậu quả công việc Phù Ngạn Thanh có một ít nghi ngờ từ bóng dáng trông chui ra. Có cái gì hay tin tức sao? Đinh Cảnh Sơn nhìn hắn liếc mắt một cái. Bổn tướng quân khoản tiền cho vay ánh mắt vẫn là có thể. Quay đầu lại ngươi đi thu một thoáng khoản, liền vốn lẫn lời kiếm hắn một số lớn. Phù Ngạn Thanh cái này rõ ràng, tại nơi nơi vết thương bên trong, này cũng quả thực coi như là cái tin tức tốt. Dù sao cũng là hắn tự tay đem Khương Vọng đưa ra ngoài. Chỉ sợ chiến tranh đã kết thúc, lúc này phá vòng vây thành công thật giống như không có ý nghĩa gì, nhưng ở hải tộc đại quân vây dưới đảo, nhân tộc chiến sĩ phá vòng vây bản thân cũng đã là ý nghĩa nơi. Ngài ánh mắt tự nhiên sẽ không nhìn lầm, suy nghĩ một chút hắn không nhịn được quay đầu tại hải cương trên bảng nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó trở lại tới, nói ra, trừ mật chết rồi, hắn lúc nói lời này, thanh âm bằng phẳng, không thấy cái gì dao động. Hải cương trên bảng tên trừ mật đã vĩnh viễn xám xuống phía dưới. Rất nhiều người đều chết hết, đây chính là chiến tranh. Đinh Cảnh Sơn nói, đối với trừ mật tử vong, bọn họ đều có tiếc nuối, nhưng loại này tiếc nuối cùng đối mặt trên đảo bất kỳ một cái nào chiến tử tu sĩ giống nhau. Chỉ có tiếc nuối, không có áy náy. Bởi vì trừ mật lâm trận bỏ chạy là sự thật. Vì Đinh Vị Phù đảo, bọn họ ngược lại là cho trừ mật lấy công chuộc tội cơ hội. Đúng vậy, đây chính là mê giới. Phù Ngạn Thanh nói, tốt một cuộc giết chóc, thằng giết được đầu cuồn cuộn, huyết bay khắp nơi. Thực lực cự đại chênh lệch cũng không phải là dũng khí có thể vượt qua. Giết tới sau lại, đã không ngừng có hải tộc tuyển chọn thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thà rằng chết tại chỗ khác cũng không muốn lại đối mặt Khương Vọng kiếm. Nhưng có thể chạy trốn cũng không nhiều. Khương Vọng hoàn toàn giết nổi lên tính tình, trường tương tư sắc bén vô song, kêu kêu không ngừng, cơ hồ là đuổi theo toàn bộ có thể đuổi theo hải tộc, đưa bọn họ từng cái giết chết. Phải nhanh hơn, muốn hung tàn, muốn ác hơn, một cái cũng không buông tha, một cái cũng không buông tha tha cho. Giết, giết, giết, tất cả đạo thuật, tất cả kiếm thức đều chỉ tuân theo tại giết chóc mục tiêu, đều chỉ lấy kích sát đối thủ vì việc quan trọng. Một bước một giết, một kiếm một mạng. Dưới loại tình huống này cực đoan chuyên chú giết chóc bên trong, có một chút mơ hồ linh quang tại thai nghén, dường như sắp sửa đụng chạm đến cái gì. Đây là cái gì tình huống? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hải tộc? Hơn nữa, cẩn thận một chút, nhanh chóng nhích tới gần giọng nói, khiến Khương Vọng từ loại này hoảng hốt trong trạng thái tỉnh lại. Lúc này hắn cầm kiếm nơi tay, mới chợt hiểu ra phát giác đã là một nơi thi thể. Chọn 10 cái hải tộc tiểu đội, 100 tên hải tộc chiến sĩ cuối cùng thoát đi giới hà, chưa đủ 5 tên. Tại hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ địa vực thoát đi giới hà, đang đợi bọn hắn tuyệt không phải là cái gì tốt vận mệnh, nhưng bọn hắn thật sự không có sẽ cùng Khương Vọng giao chiến dũng khí. Nói chuyện hai người, đều rất tuổi trẻ, mà lại đều khoác giáp y, từ áo giáp hình thức đến xem, xác nhận dương cốc tu sĩ. Bọn họ này có thể cũng nhìn thấy Khương Vọng, trong đó nhô cao chính là cái kia trực tiếp hỏi. Ngươi là người phương nào? Trên mặt đất những thứ này hải tộc đều là ngươi giết. Tề quốc Khương Vọng, đều là ta giết, Khương Vọng lời ít mà ý nhiều trả lời. Thu kiếm vào vỏ, một bên Giản Đơn xử lý thương thế trên người, một bên hỏi ý kiến. Nơi này là chỗ nào cái khu vực? Tại đây Trường Từ Đinh vị khu vực lại bắt đầu truy sát chung, hắn đã sớm toàn thân bị thương, vết thương chồng chất chẳng qua là lúc này mới tới kịp xử lý. Nhưng hắn trị liệu đạo thuật thực khó đập vào mắt cái kia hơi thấp một ít tu sĩ nhìn không được trực tiếp bay tới nói. Ta tới sao, thuần thục bấm động ấn quyết bích sắc nguyên khí giống như một trận gió, từ khương vọng những. Thứ kia vết thương khẽ lướt qua, chỉ một thoáng liền đau đớn cũng giống như tiêu mất rồi. Nhô cao tu sĩ trong tay dẫn một con trọng giản, nhìn về phía khương vọng ánh mắt rõ ràng có một ít kinh ý. Nơi này là phù đồ tịnh thổ, nhìn dáng dấp ngươi là vừa từ khu vực khác đến. Phù đồ tịnh thổ, cái tên này, như thế nào thật giống như có một ít quen thuộc nhưng hiện tại cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Đúng vậy à, mới từ đinh vị khu vực đến. Khương vọng lập tức nói, ta đại biểu đinh vị khu vực tới đây cầu viện Bạch Thượng Vương thống lĩnh đại quân chính binh vây phù đảo. Nơi đây là ai làm chủ, còn mời vị huynh đệ kia mau bẩm báo. Huynh đài không cần gấp gáp, Đinh Cảnh Sơn chính là Dương Cốc Viên Uy giáo úy, nhưng dẫn trọng giản tu sĩ cũng không giống như thế nào cấp đại khái là đối loại chuyện này đã nhìn quen lắm rồi. Mê giới di chuyển vị trí phát sinh đến lúc chính đang tiến hành chiến tranh một dạng cũng sẽ bỏ giờ. Nếu như đinh vị phù đảo lúc trước chưa bị công phá, hiện tại liền không có việc gì. Nếu như lúc trước đã bị công phá, hiện tại gấp gáp quả thật vô dụng. Cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đại khái cũng biết mình nói không quá may mắn, đi vòng. Đã quên giới thiệu tại hạ Trần Cấn, đây là của ta huynh đệ. Diêm già, hơi thấp chính là cái kia một bên cấp khương vọng trị liệu, một bên cười nói. Huynh đệ quả thật quân ngũ trong đó, thường thế này, có mấy phần chúng ta Dương Cốc phong thái. Ta không phải là quân ngũ xuất thân, khương vọng lắc đầu, vẫn không cách nào yên tâm, nếu như không có bỏ giờ đâu. Ta tới đây phía trước đinh vị phù đảo nguy đã vô cùng cấp bách còn mời mau chóng đi hồi báo một tiếng sao. Là như vậy, Trần Cấn nói ra, kinh nghiệm dạy dỗ nói cho chúng ta biết tại dò xét biết dẫn gần khu vực căn nguyên phía trước không cần có cái gì đại động tác. Chúng ta như thế, hải tộc cũng là như thế, cho nên cái gì kia Bạch Tượng Vương nhất định sẽ lui binh. Mà ở dò xét biết dẫn gần khu vực sau, biết đinh vị khu vực lần này nhích tới gần chúng ta phù đồ tịnh thổ, cái kia Bạch Tượng Vương, duy nhất nên suy nghĩ vấn đề, liền là như thế nào giữ được chính mình hải sào, đương không thể chú ý được cái khác. Trong lời nói, phi thường tự tin, bọn họ bản thân là Dương Cốc tu sĩ, đương không đến nỗi không quan tâm tự mình phù đảo. Mà làm hàng năm chinh chiến tại mê giới tu sĩ, đối tình huống của nơi này, khẳng định so với Khương Vọng hiểu rõ hơn, phán đoán cũng chuẩn xác hơn. Khương Vọng bị thuyết phục rồi, cho đến thở phào nhẹ nhõm lúc này, mới đột nhiên nhớ tới, vì cái gì hắn đối phù đồ tịnh thổ cái tên này như thế quen thuộc. Phụ thân của Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Minh Đồ, sau lại không phải liền tự tên là Trọng Huyền Phù Đồ sao? Bởi vì Trọng Huyền Thắng rất ít nói tới phụ thân của hắn, cho nên hắn cũng đối với danh tự này không có mẫn cảm như vậy, phản ứng chậm một ít. Trọng Huyền Thắng nói phụ thân của hắn ở trên chiến trường kiệt lực mà chết nhưng cũng không nói gì chết ở đâu nơi có thể không phải là tại mê giới bên trong. Chẳng lẽ nói chỗ này cùng phụ thân của Trọng Huyền Thắng có liên quan? Nhưng nếu như nơi đây cùng Trọng Huyền Phù Đồ có liên quan chiếm cứ ở chỗ này thế lực lại vì sao là Dương Cốc đâu? Hai vị huynh đài, Khương Vọng chịu không nổi hỏi, này Phù Đồ tịnh thổ là Dương Cốc danh giới sao? Diêm già mở ra năm ngón tay, đem quấn quanh tại tay bích sắc nguyên khí tản đi chấm dứt lần này trị liệu. Thần sắc ung dung nói, đương nhiên không phải, nơi đây là một đại danh tướng Trọng Huyền Phù Đồ để lại tịnh thổ, là nhân tộc cùng sở hữu chi địa. Không chỉ chúng ta Dương Cốc Điếu Hải Lâu cho tới các ngươi Quyết Minh Đảo cũng đều ở đây bên trong có cứ điểm đâu. Cách chương.